Chương 745, Mạ Đạ Dạ cùng Hạt Hy Gia Mạ quyết chiến. Hòa độn, hào viêm vạn hoa phá hoang vu đại địa chi thượng, ủ chỉ hạ Mạ Đạ Dạ nhảy lên thật cao, bầu trời vô số hỏa cầu như vẫn thạch như vậy rơi đập, ở tiếng ầm vang bên trong, đem đại địa đập ra lần lượt hố sâu. Người khoác sở xạ nổ áo giáp cửu vĩ cũng đang gầm thét, hai tay cầm làm sắc sở xạ nổ thần kiếm, cùng to một nhân lớn xen thành một đoàn. Từ xa nhìn lại, giống như một cái người khoác áo giáp viễn cổ hung thú cùng nhất tôn một cự nhân ở quyết chiến, một nhân trong tay, một cái sáng loáng cự kiếm không ngừng cơ múa. Một độn, một hoa đằng chi thuật lòng đất hai vị quái vật khổng lồ quyết chiến, trên bầu trời, sen dù hạt hì ra mạ hai tay kết ấn, đại địa chi thượng vô số hoa mục lao ra, sát na có hoa đoá nở rộ, đếm không hết hoa cây mây hướng bầu trời nên đón, cùng hạ xuống hỏa vũ thình lình đụng vào nhau. Uchiha quạt tròn cùng liêm đao cơ múa, nên đón là hiện lên hàn quang trường đao, lưỡng đạo thân ảnh màu đen ở dưới bầu trời đêm không ngừng lần lượt thay nhau chia lịa, chật chia chợt hợp giữa, sắt thép va chạm âm thanh không ngừng truyền ra. Vù vù Uchiha Mạ Đạ Dạ ở không trung xoay mình một cái rơi vào cựu vĩ đỉnh đầu, miệng lớn thở hào hẹn, chiến đấu đến nay, cho dù lấy hắn thể lực và trả cờ dạ cũng cảm thấy một trận mệt mỏi. Cựu vĩ hai tay vừa dùng lực, đem một nhân đỡ ra, liền vội vàng hướng về sau phương nhảy đi, trong hai con ngươi tam câu ngọc yêu dị mà quỷ mị, hướng một nhân phương hướng không ngừng gào thét. Senju Hashirama cũng rơi vào một nhân đỉnh đầu, hơi hơi thở hào hẹn, trong tay tinh cương chế tạo nhẫn đao đã phủ đầy lỗ hổng, tiện tay vứt bỏ, lần nữa ở trong quyển trục xuất ra một cái. Mạ Đạ Dạ, đến bây giờ loại trình độ này, ngươi hài lòng đi, còn muốn tiếp tục không? Hít sâu hai cái. Đem hô hấp đều đặn sau khi xuống tới, Hạt Hỉ Dạ Mạ trầm giọng hỏi. Uchiha Mạ Đạ Dạ cười lạnh, ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều a, ta nói rồi, hôm nay không phân được thắng bại, thì sẽ không thu tay lại. Như vậy thật đáng giá sao Mạ Đạ Dạ, ngươi suy nghĩ một chút, là thành lập cổ nổ hạ, chúng ta bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, chúng ta chết đi tộc nhân, chết đi huynh đệ, bọn họ thật nguyện ý nhìn thấy bây giờ bộ dáng sao, ngươi là bằng hữu ta không muốn thương tổn ngươi. Senju Hashirama hét, giọng cố gắng hết sức chân thành, hai người chiến đấu đến bây giờ, đã tới chân chính giai đoạn đắc liệt, nếu như lại tiếp tục, liền thật là muốn chia sinh tử. Ý ngươi là, ngươi tùy thời có thể giết ta thật sao? Sau đó Hashirama những lời này giống như là đốt thùng thuốc súng, chân chính trên ý nghĩa để cho Uchiha Mạ Đạ Dạ hoàn toàn bạo phát, băng lanh trả cờ dạ ầm ầm bạo phát, cửu vĩ sau đó hai chân đứng, hủy diệt trả cờ dạ vén lên một trận cuồng phong. Ta chính là ghét loại người như ngươi mọi việc cũng đại nghĩa lẫm nhiên tư thái, chớ nói nhảm, đi chết đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ giống như điên, cùng cửu vĩ trả cờ dạ giữ cộng hưởng, không ngừng hướng lên trên tăng lên. Hai thanh trường kiếm giao kích, thành góc nghiêng hình, tràn đầy khí tức hủy diệt trả cờ dạ không ngừng ngưng tụ, đại địa chi thượng tiếng nổ không ngừng. Xa xa trong biển, bị cái này cổ hủy diệt chi lực ảnh hưởng, gợn sóng lật trời, triều tịch tuôn ra. Ngàn mét sóng lớn bay lên trời, hung hăng hướng biển bờ đánh tới, vốn chính là đêm tối giữa không trung, có mây đen cùng cuồng phong hội tụ, tiếng sấm ở trong đó ầm ầm truyền tới. Cửu vĩ trước mồm, nước sơn đen như mực trả cờ dạ tụ tập, không ngừng dung nhập vào cầu bên trong, nói tới càng ngày càng lớn. Mạ Đạ Dạ sèn dù hạt hỉ dạ mà mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống, thần sắc vô cùng phức tạp, sau một khắc, hắn mắt nhìn thôn làng phương hướng, hoàn toàn quyết định, hai tay chợt khép lại. Mên ngông trả cờ dạ không có chút nào tiết chế bạo phát. Tiếp chiêu đi, Hạt Hỉ Dạ Mạ, cửu vĩ, xâm la vạn tượng gầm lên giận dữ, Uchiha Mạ Đạ Dạ đem công kích đánh ra, song kiếm đồng thời hạ xuống, thiên địa nhất thời yên tĩnh. Ầm trên mặt biển, một tia chớp đánh xuống, biển động tăng vọt gấp mấy lần, tận thế tình hình hàng lâm thế gian. Hai đạo kiếm khí hoa phá trường không, đem đại địa chia nhỏ hai nửa, thẳng hướng một nhân bổ tới, kiếm khí sau khi là đen nhánh thâm thúy vĩ thú ngọc, ở giữa không trung, kiếm khí cùng vĩ thú ngọc dung hợp, tạo thành một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được năng lượng, tràn đầy khí tức nguy hiểm. Tiên pháp, một độn, Senju đại Phật trên đỉnh biến hóa hoàng đối mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ toàn lực nhất kích, Senju Hashira Mạ lại không cất giữ, giống giận phát động chính mình mạnh nhất quần công nhẫn thuật. Đó là một loại như thế nào chẳng cảnh, đang mảnh liệt động đất bên trong, một tòa cao vút trong mây đại Phật xuất hiện. Sau lưng sẻn rủ tầng tầng lớp lớp, chỉ làm cho người xem một chút liền tê cả da đầu. Chỗ ngồi này đại Phật thông thiên triệt địa, bất kỳ vật gì cùng với vừa so sánh với cũng lộ ra vô cùng nhỏ bé, cho dù là như núi Cửu Vĩ, ở nơi này tượng Phật lớn trước cũng bất quá là con nít 3 tuổi lớn nhỏ. Theo hạt hỷ dạ mạ trả cờ dạ hoàn toàn bạo phát, đại Phật thủ cánh tay đồng thời vung lên, dày đặc đánh dưới nắm tay, tiên thuật trả cờ dạ chợt bạo phát, trong lúc nhất thời giống như thiên tháp xâm la kiếm khí cùng Cửu Vĩ vi thu pháo đồng thời đụng vào vô số trên cánh tay. Phía trước nhất cánh tay nhất thời vỡ vụn, nhưng mới vừa vỡ vụn một cánh tay, lại có 10 cánh tay đuổi theo, mới vừa vỡ vụn 10 cánh tay, lại có 100 cánh tay đuổi theo, đơn giản vô cùng vô tận. Uchiha Mạ Đạ Dạ toàn lực bạo phát chiêu thức không thể khinh thường, thuần túy do hủy diệt trả cờ giả ngưng tụ kiếm khí thình lình bạo phát, năng lượng tập trung một chút, thế như trẻ tre như vậy hướng sẻn dù đại Phật ngực đánh tới. Nhưng đại Phật thủ cánh tay quả thực quá nhiều. Nhiều đến căn bản là không có cách chân chính đột phá, kiếm khí cùng Cửu Vĩ pháo có ở đây không biết đánh nát bao nhiêu cánh tay sau khi năng lượng hơi yếu, ngay sau đó liền bị cảng hậu phương không biết bao nhiêu cánh tay bao trùm, tiên thuật trả cờ dạ bên dưới, ầm ầm vỡ vụn. Hôn đảng đủ trí hạ mạ đạ dạ nhẹ tiếng giống giận, hai tay kết ấn, Cửu Vĩ không ngừng phun ra làm sắc hình tròn vĩ thu pháo, là sờ xạ nổ trả cờ dạ bao trùm, nhanh chóng xoay tròn, phơi bày chạm làm sắc. Nhưng ở vô cùng vô tận đại Phật thủ dưới cánh tay, cũng chỉ là hơi chút trì hoãn quyền đầu hạ xuống. Ung ung ung ung không biết bao nhiêu quyền đầu đánh trúng Cửu Vĩ, sở xạ nổ áo giáp rung động kịch liệt, tiên thuật trả cờ giả xuống, có một vài chỗ áo giáp đã bắt đầu răng ra. Mạ đạ giả trong mắt vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng điên cuồng xoay tròn, nghĩ điều khiển Cửu Vĩ phát động phản kích, nhưng tại loại này cuồng phong bạo vũ công kích bên dưới, căn bản là không có cách hữu hiệu phản kích. Cả vùng ở sẻn dù đại Phật bên dưới rung động, vết rách không ngừng hướng bốn phía lan tràn. Âm Cửu Vĩ bị nhất quyền đánh trúng đầu, cả người hướng lòng đất rơi xuống, vô số quyền bên dưới, bị đánh thất hơn bát tố.